Chương 160, xử trí. Tí tách máu tươi, từ Dư Thanh Tuyền tuyết trắng đầu ngón tay chạy xuôi hạ xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Dư Thanh Tuyền cúi đầu liếc qua trên bờ vai miệng vết thương, mặc dù nàng đã sớm phản ứng, mong muốn tránh đi một kiếm này, thế nhưng vẫn thu lại không được thế, bị Lăng Trần phản kích một kiếm cho làm bị thương. Kiếm này vết thương tuy nhưng không nặng, nhưng lại tổn thương tại bờ vai vị trí, đối với kiếm khách mà nói, tương đối chí mạng. Huy kiếm lực đạo, độ chính xác, đều chịu ảnh hưởng. Xoẹt, Dư Thanh Tuyền đem quần áo của mình kéo xuống một mảnh, sau đó đem miệng vết thương đơn giản băng bó, thế nhưng máu tươi rất nhanh lại tràn ra, đem vải trắng nhuộm đỏ, nàng cũng không có lựa chọn phong bế huyệt đạo cầm máu, bởi vì huyệt đạo một khi phong bế, nàng đem vô pháp cầm kiếm, đến lúc sau Lăng Trần muốn giết hắn, vậy dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới a, người thua dĩ nhiên là Dư Thanh Tuyền. Kia hai người giang hồ khách vẻ mặt chấn kinh, một người trong đó lắc đầu, hiển nhiên mười phần cảm khái. Đúng vậy à, Dư Thanh Tuyền sơ suất quá, nàng cho là mình kích phá Lăng Trần kiếm thế, liền có thể nhất cử đánh bại Lăng Trần. Na ho có thế đoa nở đửa cờ bị Lăng Trần tuyệt địa phản kích, nhất cử chuyển bại thành thắng. Một người khác cũng là cảm thán một tiếng. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, chuyện này không thể trách Dư Thanh Tuyền, ai có thể biết. Lăng Trần có thể ở dưới loại tình huống đó còn có thể sử dụng một chiêu kia tuyệt diệu kiếm chiêu tiến hành phản kích, đợi Dư Thanh Tuyền biết không hay thời điểm, đã trưởng. Dư Thanh Tuyền sư tỷ, ngươi không phong bế huyệt đạo cầm máu, chẳng lẽ còn nghĩ tái chiến hay sao? Lăng Trần chú ý tới Dư Thanh Tuyền cũng không có phong bế cánh tay huyệt đạo, trong lòng đối phương nghĩ thế nào, hắn có thể đoán được. Hơn nữa, thẳng đến lúc này, từ trên mặt của Dư Thanh Tuyền nhìn không đến mảy may kinh hoàng, hiển nhiên đối phương còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Bởi vì không cần. Dư Thanh Tuyền trả lời để cho Lăng Trần mù quang hơi hơi ngưng tụ, sau đó ánh mắt của nàng trở nên sắc bén như kiếm, nói, ta còn có cuối cùng một kiếm, có thể lấy tính mệnh của ngươi. Lăng Trần không cho rằng Dư Thanh Tuyền là đang hư trương thanh thế, vô luận từ chỗ nào nhìn cũng không như, nếu như Dư Thanh Tuyền thật sự chỉ là đang hư trương thanh thế, đó chính là đối phương hành động thật cao minh. Ở thời điểm này cũng có thể giấu giếm một tia sơ hở, đây cũng là thực lực một loại biểu hiện. Huống hồ Dư Thanh Tuyền liền huyệt đạo cũng không phong, mặc cho miệng vết thương đổ máu mà bỏ mặc, chỉ sợ sẽ là vì không suy giảm địa thi triển ra một chiêu này. Nữ nhân này, quả nhiên không có đơn giản như vậy. A Lăng Trần trong nội tâm vừa mới có như vậy ý nghĩ, Dư Thanh Tuyền đã đang thúc giục động chân khí, thanh sắc chân khí, nhanh chóng chạy khắp toàn thân của nàng, liền tóc đều nhuộm thành sâu thanh nhan sắc. Nguyên bản suy yếu hạ xuống khí tức, lại lần nữa trở nên lăng lệ lại. Cái gì? Dư Thanh Tuyền còn có hậu chiêu? Một người giang hồ khách hét lớn. Vậy nàng chẳng phải là khả năng nếu độ xoay ngược lại cũng chính là, nàng còn không có bại một người khác cũng là giống to. Quá đặc sắc. Những cái kia thoát đi nơi đây ngu xuẩn nhóm nếu là biết cuộc tỉ thí này như thế đặc sắc, nhất định sẽ hối hận không kịp, thương tiếc suốt đời. Hai người thần sắc hết sức kích động. Tại bọn họ trong tiếng nghị luận, Dư Thanh Tuyền đã xúc thế hoàn thành, nàng bỗng nhiên bóng hình xinh đẹp mở ra, y phục chuyển động, tóc dài bay lên lên, mà một kiếm bổ về phía Lăng Trần. Thanh phong kiếm quyết, vạn cổ trường thanh kiếm quang, như thanh hồng, từ cổ chí kim bất diệt, vô kiên bất tồi. Kiếm khí trường dài 10 mét ngắn, chưa đến trước mặt Lăng Trần, đã để cho hắn cảm nhận được bức người phong mang. Thật cương đại một kiếm, Lăng Trần cũng nhịn không được nữa kinh hô một tiếng, một kiếm này cho hắn một loại mười phần rung động cảm giác, bởi vì Dư Thanh Tuyền một kiếm này, đem thanh phong kiếm quyết tinh túy hoàn toàn phát huy được. Một môn thiên cấp hạ phẩm kiếm pháp, muốn đem nó luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đó là vô cùng khó khăn, mà Dư Thanh Tuyền hiển nhiên đã đem thanh phong kiếm quyết luyện đến dày công tôi luyện tình trạng. Không chỉ như thế, một kiếm này càng có bao trùm lúc này phía trên độ vật. Đó là Dư Thanh Tuyền kiếm của mình đạo thể ngộ. Kiếm khách, học tập người khác kiếm pháp. Đó là cơ bản, học cho dù tốt, vậy cũng chỉ là học, mà ở này phía trên, đó chính là tại người khác kiếm pháp phía trên, cộng thêm đồ đạc của mình. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tùy tiện thêm giờ vật gì là được rồi, làm không tốt chính là vẽ rắn thêm chân, ngược lại sẽ biến khéo thành vụn. Đối mặt kinh người như vậy một kiếm, Lăng Trần trước tiên bản chân chĩa xuống đất, thân thể hướng về sau phiêu thối. Thế nhưng giữa hai người cự ly, đang nhanh chóng gần hơn. Cao tốc di động, Lăng Trần tất cả lực chú ý đều tại trước mắt kiếm mang, thanh sắc kiếm quang càng ngày càng gần, kia chiết xạ tới ánh sáng màu xanh, đã soi sáng trên mặt của Lăng Trần. Hàn ý, trong chớp mắt lan khắp toàn thân. Tại áp lực cường đại, đột nhiên, Lăng Trần có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, sau đó trong tay thiên phủ kiếm trở tay vung ra, trong nháy mắt này, Lăng Trần khí thế đạt đến đỉnh. Tâm Long kiếm pháp thức thứ 6, thần Long kiếm thủ tiếng quát rơi xuống, Lăng Trần kiếm mang, mơ hồ có một cái to lớn long đầu mơ hồ hiện ra, long đầu mở cái miệng rộng, thôn phệ, nghiền nát trước mặt hết thảy mọi thứ. Từ dư thanh tuyền một chiêu này vạn cổ trường thanh, Lăng Trần tạm thời có chỗ cảm ngộ, thật lâu không thể hiểu thấu đáo tầm Long kiếm pháp thức thứ 6, đột nhiên nhất cử hiểu được. Hai đạo kiếm mang phảng phất hai đạo lưu tinh, cực nhanh đụng vào nhau, khắp thiên trần cát, nhất thời đem hai người thân hình nuốt hết. Ừ ngực xa xa, hai người giang hồ khách không hẹn mà cùng địa nuốt nuốt nước bọn, ánh mắt của bọn hắn nháy cũng không dám nháy một chút, sợ bỏ lỡ đặc sắc nhất câu. Một chiêu này, hẳn là yếu quyết xuất thắng bại a, đến cùng người nào thắng. Tiêu Mục Vũ đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, cuối cùng dư thanh tuyển cùng Lăng Trần kiếm chiêu, uy lực đều mạnh đến nỗi đáng sợ, rốt cuộc là ai áp đảo ai, bây giờ căn bản phán đoán không đi ra. Giữa tầm mắt, cuồn cuộn bụi mù dần dần tàn đi, hai đạo nhân ảnh dần dần hiện ra. Hai người đã giúp nhau thay đổi vị trí, từng người đứng ở đối phương sau lưng, vẫn không nhúc nhích. Phanh cuối cùng, hay là dư thanh tuyển trước ngã xuống, nàng nửa quỳ trên mặt đất, dùng bảo kiếm chèo chống thân thể, mà phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Trần xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng, thiên phủ kiếm gác ở dư thanh tuyển tuyết trắng trên cổ, chỉ cần khẽ động, liền có thể đơn giản lấy đối phương tánh mạng. Động thủ đi. Dư thanh tuyển nhắm mắt lại, không có lại phản kháng. Cứ như vậy giết ngươi, có phải hay không lợi cho người quá? Lăng Trần khỏe miệng đột nhiên nổi lên một vòng vẻ trêu tức, chợt thiên phủ kiếm từ cái cổ chuyển qua trên mặt của dư thanh tuyển. Ngươi đã không sợ chết, ta liền đem ngươi hủy dung nhan, đem ngươi biến thành một cái xấu nữ, cho ngươi từ nay về sau vô pháp tại thế nhân trước mặt ngẩng đầu. Ngươi dư thanh tuyển khuôn mặt có chút thất sắc, nàng cũng không sợ chết, thế nhưng hủy dung nhan, đối với nàng loại người này mà nói, lại là so với chết đáng sợ hơn sự tình. Lăng Trần, ta và ngươi không có thâm cừu đại oán, sao không cho ta thoải mái một chút tra tấn ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Nói hay lắm, nếu như không có thâm cừu đại oán, vì sao đuổi theo ta không tha? Lăng Trần lạnh lùng thốt. Sư mệnh không thể trái. Dư thanh tuyền đơn giản no y năm chữ, liền lại không nhiều lời, lại lần nữa nhắm lại hai mắt, người thắng làm vua, người thua làm giặc, ngươi thắng ta. Nghị xử trí như thế nào cũng có thể, bất quá đối đãi ngươi đem ta hủy dung nhan, ta sẽ lập tức tự tử, sẽ không để cho thế nhân thấy được ta gương mặt này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.